Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1595, hai cung chủ. Cung chủ, chúng ta kính ngươi, cung chủ ngồi xuống tất cả mọi người đều đứng lên, rối rít giơ lên trong tay ly rượu, bưng lên trong tay không có cứu, uống một hơi cạn sạch, được, rót đầy, đều rót đầy. Lâm Tiêu đứng ở một bên chẳng hề nói một câu, trong tay rượu cũng là gấp đôi tiếp tục gấp đôi, tuy rằng hắn đối với rượu vật này không phải đặc biệt kháng cự, chính là uống nhiều rượu, đó cũng là phi thường say lòng người. Được rượu, loảng xoàng, Tiêu Khắc căn bản đứng bất động, trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất, cười ngây ngô không ngừng, trong miệng còn si ngốc vừa nói. Được rượu, rượu ngon, tự cấp ta đến gấp mấy lần, ta còn có thể cùng thống khoái, đừng bảo là Tiêu Khắc rồi, ngay cả Lâm Tiêu cũng là men say mông lung. Ly thứ hai này, liền kính hươu ba, một hươu đi tốt, cung chủ đối với trời tuyên thể nói, hắn và hươu ba cảm tình phi thường sâu, hôm nay hươu ba chết rồi, cũng có thể nói là gieo gió gặt bão. Ai bảo hắn tự mình ra Quỷ Môn Sơn đến cả ngọn núi trung bộ vị trí. Nếu không phải gặp phải Lâm Tiêu, khả năng hắn cũng sẽ không chết. Chính là hết thảy các thứ này chính là đột nhiên như vậy. Đây ly thứ ba, liền mời chúng ta tân nhiệm nhị cung chủ. Lâm nhị cung chủ, Triệu Càn nói ra, ta Quỷ Môn Sơn đến bây giờ, chưa từng có nhị cung chủ sẽ chết đây nói chuyện. Hôm nay các ngươi nhắc tới vậy, ta không thể không nói cho ngài. Hôm nay vị tiểu huynh đệ này chính là chúng ta nhị cung chủ. Hắn nói liền giống như lời nói ta. Đương nhiên các ngươi có thể tuân thủ, cũng không không hiểu, nhưng mà đối phương mặc kệ lọt vào tai chính là chúng ta Bạch Ngọc cung nhị cung chủ. Lời nói ta không thể nghi ngờ, nếu mà các ngươi không muốn gọi, cũng kia không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là tối đa tiếp nhận Bạch Ngọc cung cung quy xử trí, mà đi vẫn là ta tự mình xử phạt. Triệu Càn hắn với tư cách Bạch Ngọc cung cường giả, cũng là Bạch Ngọc cung cung chủ, nói chuyện đương nhiên là có một loại bá đạo khí chất. Loại khí chất này là một bản người mô phỏng theo không ra được. Nếu mà nói cứng hắn là giả, tư thế đi một hồi quan phương đường mà nói, tất nhiên sẽ nhận được mọi người đánh giá. Hoan nghênh nhị cung chủ trở về. Còn chưa chờ Lâm Tiêu có bất kỳ phản ứng nào, đối phương mọi người đều bắt đầu tiến hành quỳ lạy. Nhị cung chủ, hắn vậy mà thật đúng là trở thành nhị cung chủ. Yêu Cơ vẻ mặt lo lắng nhìn phía xa, Ám Ảnh cũng từ trong bóng tối đi ra. Hắn nói có thể để cho đại đa số người nghe. Trong một sát na, toàn bộ Bạch Ngọc cung trong nháy mắt tiến hành xào bài. Một số người ủng hộ hươu ba, tới tấp phản bội đến đại cung chủ bên cạnh. Một ít vốn là đại cung chủ người, cũng có bộ phận đứng ở Lâm Tiêu sau lưng. Hào, hào, hào, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Ta tiểu nhân vật này vốn liền cũng không sằng bậy. Lâm Tiêu cũng điểm danh quyết tâm thua hết. Nếu vật này ta chạy không thoát, tại sao không đi thích ứng đâu? Bên cạnh có nhiều cường giả như vậy, thổ hào, sợ hãi ngày sau không có dược liệu sao? Lâm Tiêu đầu tiên nghĩ đến là Tiêu Khắc đột phá vật liệu. Hắn hôm nay một thân một mình muốn làm vật liệu đó nhất định chính là so sánh lên trời. Được, vậy mà các ngươi gọi ta là một câu nhị cung chủ. Ngày sau ai đối ta trung thành, ta nhất định có một món lễ lớn đưa tiễn. Lâm Tiêu cũng không keo kiệt, khoe khoang khoác lác nói ra. Nha, nha, nha, khẩu khí lớn như vậy, ta muốn nhìn ngươi sau đó làm sao đưa đại lễ. Đại lễ lại là tài năng gì được gọi là đại lễ? U Cơ vẫn là không ưa Lâm Tiêu, tuy rằng hắn cũng không phải rất ghét người này, có thể đúng hắn chính là không ưa người này tác phong. Lâm Tiêu quay đầu hướng về phía U Cơ khẽ mỉm cười, nói ra, kính xin cô nương nhìn với cặp mắt khác xưa, được. Tốt, ta cũng nhìn đến, ngươi coi chúng ta nhị cung chủ ta không có bất kỳ ý kiến. Bởi vì ngươi giết Hưu Ba, tuy rằng hắn đáng chết, nhưng mà hắn hài cốt ta hy vọng nhị cung chủ có thể trả lại. Ngồi xuống bên trong đám người, có người nói giúp vào, lấy ra ma hưu thi thể. Đây không phải là nói đùa sao? Nhất định chính là muốn hắn Lâm Tiêu mạng già a. Đầu này ma hưu trên thân thể chính là khắp nơi là bảo a. Nhưng mà cái này bảo bản thân lập tức liền phải quyên đi ra ngoài. Đúng vậy, nhị cung chủ, kính xin trả lại Hưu Tam thi thể. Mọi người cũng là vào lúc này há mồm nói ra. Lâm Tiêu cuối cùng không có cách nào, trong tay ở trên hư không vung lên, một câu thi thể nhất thời bại lộ tại đại điện bên trong. Mà tại thi thể bên cạnh, còn bay một hạt châu. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy cái này hóa thần cường giả hạt châu. Trong tay một chiêu, cái này hạt châu nhất thời như được triệu hoán một dạng. Nhớ đây Lâm Tiêu bay đi, đây có thể hạt châu, ta sẽ không lấy ra, bởi vì đây là ta chiến lợi phẩm. Nếu song phương là sinh tử đấu, vậy tất nhiên sẽ có một bên phải chết. Mà đi đang bước vào Quỷ Môn Sơn thời điểm, ta cũng không biết hắn chính là các ngươi chuẩn nhị cung chủ. Hôm nay biết rồi lại có thể thế nào? Ta thi thể có thể trả cho các ngươi, nhưng mà cái này yêu đan, đừng có mơ rồi. Lâm Tiêu phi thường bá khí nói ra, thư thái giữa trưa a tiếng nghị luận vô cùng cường đại. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không sợ, phải nói thật giết, tại đây ngoại trừ bên cạnh mình vị này Triệu Càn, cơ hồ không có người là đối thủ của hắn. Ta không phục, dựa vào cái gì ngươi một cái kim đan tiểu oa nhi có thể khi nhị cung chủ? Ta cũng không phục, còn có ta. Nhất thời toàn bộ trên đại điện ầm ầm náo nhiệt, đối với Lâm Tiêu năng lực mỗi một người đều lên tâm nghi. Đúng vậy, ngươi mặc dù là lấy ra Hưu Tam thi thể, nhưng mà cũng không thể đại biểu Hưu Ba chính là ngươi giết. Có sở học có thể là tông môn ngươi trưởng bối giết đi. Một lời thức tỉnh người trong mộng, vốn đang tại đung đưa trái phải người, vào lúc này cũng là đứng ở cùng Lâm Tiêu ngược lại phương hướng. Các ngươi không tin ta sao? Lâm Tiêu cũng đứng lên, nói ra, đây là ngay cả bên cạnh cung chủ cũng tại lúc này nghi ngờ nói ra. Nhị đệ, nếu bọn họ không tin ngươi, ngươi không bằng chính là ở đây bộc lộ tài năng. Lâm Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua đại cung chủ Triệu Càn, hắn không nói gì, mà là lặng lẽ đi đến đại điện trung tâm, cuốn lên trên cánh tay ống tay áo, sau đó tùy ý một chỉ đến một cái mới bắt đầu nhạo báng hắn nam tử nói ra. Chính là ngươi, ra đánh với ta một trận đi, tu vi ngươi cũng không thấp, hóa thần sơ kỳ cảnh giới, xem như có thể cùng ta đối chiến một cái qua lại đi. Lâm Tiêu phi thường lớn mật nói ra, được. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nam tử nhảy lên một cái, bước đi như bay vọt lên hư không, vững vàng rơi vào Lâm Tiêu trước mặt. Nhị cung chủ, ngươi cũng nên cẩn thận, quyền cước không có mắt, đánh gãy mấy cái xương, đến lúc đó xin hãy tha lỗi, ta cũng biết điểm đến thì ngưng. Dứt tiếng, nam tử cũng không để ý Lâm Tiêu kịp phản ứng không có, trong tay một cái trực quyền, liền hướng Lâm Tiêu thân thể oanh kích mà đi. Lâm Tiêu nhìn đến nam tử biến mất tại trước mặt, thân thể một cái xoay người, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng dạng biến mất tại đại điện bên trong. Âm thanh hai người ở trong không khí va chạm không ngừng. Đột nhiên một hồi nặng nề âm thanh tại đại điện bên trong vang dội. Mọi người vừa nghe, nhất thời biết rõ thắng bại đã phân, lần này nhất định là có người bị thương. Nếu như là Lâm Tiêu thụ thương, mọi người nhất thời sẽ tường xuống mọi người đầy. Nếu như là Lâm Tiêu địch nhân bị thương, tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Đại điện bên trong một tiếng vang thật lớn, một vệt bóng đen từ trong hư không rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.